Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 400, đánh trống truyền hoa. Chờ một chút, nguy hiểm không biết sáng tạo tự giết lẫn nhau hoàn cảnh. Theo lý mà nói, không phải hẳn là đoàn kết nhất trí đối ngoại a? Đây cũng là chúng ta bây giờ chuyện đang làm. Tiền thương nhất cho mày. Nếu như này một nguy hiểm không biết đến từ bộ phận bên trong đâu. Ngươi đừng quên Thường Diệp Thước một lần nữa tham dự này vòng trò chơi mục đích. Hắn cũng không phải đến phát thiện tâm. Lam Tinh đem chính mình thanh âm đè thấp. Ngươi nói đều đúng. Tiền thương nhất thở dài. Ừ, Lam Tinh lui về sau một bước. Chỉ là, này hợp tác với chúng ta lại có quan hệ gì? Nếu quả như thật đến tự giết lẫn nhau tình trạng, ngươi vẫn như cũ chọn trực tiếp động thủ với ta. Đã như vậy, ta vì cái gì không bảo trì lẻ loi một mình trạng thái? Làm gì cùng ngươi tiến hành xâm nhập hợp tác? Tức tin tưởng lại đề phòng. Rơi vào mâu thuẫn trạng thái với ta mà nói rất bất lợi. Tiền thương nhất hai tay cắm ở trong túi. Với lại, ngươi vừa rồi tự hồ có chuyện còn chưa nói hết. Còn muốn nói tiếp sao? Tiền thương nhất trên dưới đánh giá một mắt Lam Tinh. Một số thời khắc, rõ ràng liền này nọ cũng còn không có tới tay. Liền có người bắt đầu thảo luận chia của sự tình. Tốt a, ta cho rằng cuối cùng người còn sống sót càng ít, bộ phim này ban thưởng liền càng cao. Lam Tinh trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Nếu như cuối cùng chỉ còn lại một người, nói không chừng sẽ có đặc thù ban thưởng. Liền phục sinh chết đi đồng đội kiểu khen thưởng này đều có thể xuất hiện. Như vậy xuất hiện một ít có thể đề cao sinh tồn tỷ lệ kỹ năng hoặc là trang bị. Lại hoặc là một ít càng đặc thù tuyển hạng. Cũng có thể đi. Ngươi quên không gian dưới đất sàn nhà phi thường giống mạo hiểm cờ bàn cờ a. Lại này bàn cờ tại điểm cuối cùng kiểu gì cũng sẽ thiết lập một ít giải thưởng. Trên bàn cờ khác nhau trải qua. Nói không chừng có thể thu hoạch được khác nhau giải thưởng. Lam Tinh nói xong liếm liếm bờ môi của mình, hắn cho là mình lời nói rất có sức hấp dẫn. Chỉ là, hắn không biết loại trình độ này sức hấp dẫn có thể hay không thuyết phục trước mặt diễn viên. Nhưng là hắn nguyện ý thử một lần. Ngươi là tại hướng ta phát biểu an toàn tuyên bố. Tiền thương nhất cũng lui về sau một bước. Chuẩn xác hơn nói là tại mở bảo dương phía trước an toàn tuyên bố. Giờ khắc này, tiền thương nhất cũng hiểu được Lam Tinh ý tưởng. Hoàn toàn hợp tác xưa nay không là Lam Tinh cần. Hắn cần chỉ là tại đến 100 phía trước. Cho dù hắn ra tay, tiền thương nhất phát hiện cũng không cần can thiệp hắn. Chỉ cần tiền thương nhất không can thiệp, hắn liền sẽ không tại mở ra màu vàng kim bảo dương phía trước xuống tay với tiền thương nhất. Đây mới là Lam Tinh muốn biểu đạt chân chính ý tứ. Mà mục đích là vì điện ảnh kết toán về sau ban thưởng. Là vì để cho mình tốt hơn còn sống. Một cái đương nhiên lý do. Cũng đã nhận được đương nhiên đáp lại. Không hề hứng thú. Tiền thương nhất cự tuyệt Lam Tinh. Gọn gàng dứt khoát. Nghe được tiền thương nhất. Lam Tinh nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Trước ngươi làm sự tình ta cũng không có quên. Đã như vậy. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ta có hối hận không cùng ngươi lại có quan hệ gì? Tiền thương nhất chọc một câu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, câu nói này ngươi chưa từng nghe qua sao? Mặt khác, trước ngươi làm sự tình ta cũng không có quên. Lam Tinh không lại tiếp tục thuyết phục. Xem ra tựa hồ đã bỏ đi. Hai người rất mau tới đến lầu một. Ở đây, bọn họ phát hiện mình muốn vật phát hiện. Một mặt bị gác ở màu đỏ giá gỗ nhỏ bên trên trống to. Mặt này trống là tiên diễm màu đỏ. Tràn đầy vui mừng khí tức. Chỉ là, lại cho người ta âm lãnh cảm giác. Nhìn xem mặt này màu đỏ trống. Tiền thương nhất cảm giác chính mình thật giống như đứng tại trời đông giá rét gió lạnh bên trong. Đồng dạng, nhịn không được run lẩy bẩy. Đi xem một chút đi. Tiền thương nhất nói một câu. Hai người đến gần về sau, phát hiện tại giá gỗ nhỏ bên trên còn bày đặt hai cây hệ có hồng lăng dùi trống. Đây là, Lam Tinh đem dùi trống cầm lên. Tiếp theo, hắn giống như phát hiện cái gì, lập tức lại đem dùi trống buông xuống. Thế nào? Tiền thương nhất hỏi, chính như lúc trước hắn đưa ra vấn đề. Nguy hiểm không biết theo lý mà nói hẳn là ngoại lực. Có thể làm cho diễn viên đoàn kết lại. Cũng chính bởi vì còn muốn đối mặt Lạc Nhật Cổ Bảo mang tới nguy hiểm. Cho nên Mạc Nhiên cùng Tiền Thương Nhất bọn người mới có thể hòa bình ở chung. Bởi vậy Lam Tinh lúc này cũng có thể cùng Tiền Thương Nhất sống chung hòa bình. Này dùi trống chỉ sợ là xương người làm. Lam Tinh xoa xoa đôi bàn tay. Xương người. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ một mắt dùi trống. Liền ngoại hình đến nói. Hoàn toàn không giống. Nếu là xương người. Như vậy mặt này trống. Sẽ là da người sao? Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trống. Cũng không phát hiện được phân biệt. Không biết. Bất quá không quan trọng đi. Chức năng khu vực mà thôi. Hẳn là sẽ không cùng sự kiện khu vực đồng dạng. Lam Tinh thở ra một hơi dài. Nếu như là sự kiện khu vực. Nói không chừng hắn vừa rồi tùy tiện cầm dùi trống thời điểm liền đã một chân bước vào quỷ môn quan. Đúng lúc này. Đột nhiên ra ngoài cửa đi tới một ít người kỳ quái. Những người này trên mặt mang theo đỏ trắng giao nhau mặt nạ. Trên mặt nạ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Liền con mắt bộ vị đều chặn. Trên người bọn họ mặc màu đỏ trắng rộng lớn quần áo. Trên chân nhưng không có mang giày. Những người đeo mặt nạ này đi đường thời điểm không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiền Thương Nhất đếm một cái. Tổng cộng 10 tên người đeo mặt nạ. 10 người này bên trong. Có một tên dáng người cao lớn nhất mặt nạ hướng Tiền Thương Nhất hai người chỗ đứng đi tới. Còn lại 9 người thì khoanh chân ngồi trên mặt đất, là đánh trống truyền hoa. Lam Tinh nói một câu, đồng thời tránh ra vị trí. Lúc này, Tỉnh Hoa Thủy mấy người cũng đi tới gian này gian phòng. Xảy ra chuyện gì? Tỉnh Hoa Thủy buông lỏng ra vịn bị ảnh hí hai tay. Không biết, chúng ta cũng mới vừa tới không lâu. Tiền Thương Nhất lắc đầu, 10 cái mang theo mặt nạ người, 9 cái ngồi dưới đất. Một cái đánh trống, Mạc Nhiên nhìn thoáng qua, nhẹ nói, hắn tại vì bị ảnh hí thuyết minh trong phòng tình huống. Thật là đánh trống truyền hoa, bị ảnh hí có chút không quá tin tưởng, khả năng quy tắc sẽ có khác nhau. Bất quá không cần lo lắng, dựa theo quy tắc đến liền tốt, Tỉnh Hoa Thủy hai tay đặt ở túi bên trong. Lúc này, đứng tại trống to phía trước người đã cầm lên dùi trống. Hắn giơ cao hai tay của mình, tiếp theo dùng sức đập xuống, tiếng trống trầm trầm trong phòng quanh quẩn. Năm tên diễn viên cảm giác này tiếng trống phi thường quái dị, nhường người sinh ra lòng buồn bực cảm giác, phi thường khó chịu, bọn họ không hẹn mà cùng đè xuống lồng ngực của mình. Muốn làm dịu trong lòng khó chịu, bây giờ nói rõ quy tắc, một cái sắc nhọn chói tai thanh âm theo đánh trống trên thân người phát ra. Tiếng trống vang lên, bắt đầu nghịch kim giờ phương hướng truyền hoa. Tiếng trống đình chỉ, trên tay cầm lấy hoa hồng người sẽ bị thôn phệ. Hoa hồng người nắm giữ nhất định phải tại nắm giữ 2 giây về sau mới có thể đem hoa hồng đưa cho người bên phải. Nhưng là, tại mỗi một vòng truyền hoa quá trình bên trong, đều có một lần có thể không nhận cái này quy tắc hạn chế đem hoa hồng truyền ra cơ hội. Sử dụng cái này lần cơ hội nhất định phải giơ cao tay trái của mình. Nếu không sẽ bị coi là trái với quy tắc. Trái với quy tắc người. Sẽ mất đi tư cách dự thi. Mỗi một vòng truyền hoa quá trình nhiều nhất chỉ cho phép 10 người. Tham dự. Đến lúc cuối cùng chỉ còn lại một người lúc. Đánh trống truyền hoa trò chơi kết thúc. Mỗi một vòng truyền hoa quá trình bên trong có 30 giây. Cho phép mới người tham dự gia nhập. Nói xong quy tắc trò chơi về sau, gõ trống người dùng dùi trống bỗng nhiên gõ một cái mặt trống. Một đóa như bóng đá lớn nhỏ đóa hoa màu đỏ từ phía trên trần nhà rơi xuống. Cuối cùng dừng lại tại 9 người ngồi vây quanh trong vòng gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.